Tôi dựa vào tay nghề stylist chinh phục giới giải trí. Chương 125. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ta phản bác, la lớn, tôi đi nhầm phòng, các người sao lại bạo lực như vậy? Ba người ở đó không ai tin lời dối trá của cô ta. Đi nhầm phòng mà lại có thể mở được cửa phòng sao? Tần Hạo Vũ và đạo diễn nhìn nhau, cuối cùng vẫn quyết định báo cảnh sát. Trên đảo không có đồn cảnh sát. Cảnh sát phải một giờ sau mới đi thuyền đến. Vì thế, họ lại đi theo cảnh sát làm một hồi ghi chép. Đến khi mặt trời lên, mới giải quyết xong mọi chuyện. Mấy người đều mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần. Ngay cả mấy người TND cũng không được nghỉ ngơi tốt. Nhưng cũng may chứng cứ cô ta xâm nhập trái phép vô cùng xác thực. Cô ta không chỉ xâm nhập phòng của Cung Gia Ngọc và Bàng Nông, thậm chí còn đặt vài cái camera mini trong phòng. Nhưng vì không gây ra hậu quả nghiêm trọng gì, cuối cùng chỉ bị tạm giam 15 ngày. Vật lộn cả đêm, Kỳ Yến Ngưng lên máy bay về nhà. Cả chuyến bay đều ngủ. Về đến nhà vẫn còn mơ mơ màng màng. A Ngưng, anh làm sao vậy? Lăng Thương Châu nhìn quầng thâm dưới mắt Kỳ Yến Ngưng, đau lòng nói. Kỳ Yến Ngưng xoa xoa giữa mày, mệt mỏi kể cho Lăng Thương Châu nghe chuyện xảy ra tối qua. Nói xong, anh liền đi rửa mặt, sau đó chui vào giường nệm mềm mại, ngủ thiếp đi, chỉ để lại Lăng Thương Châu nhíu mày, như đang suy nghĩ gì. Chuyện này dường như cứ thế trôi qua, Kỳ Yến Ngưng cũng rất nhanh quên nó đi. Anh đang bận rộn trang hoàng phòng làm việc, nhất thời không để ý đến dư luận trên mạng. Mãi đến khi Ninh Doanh gửi tin nhắn cho anh mới ý thức được. Tạp chí Ever Me hẳn là đã bắt đầu bán. Lâm Lôi là một nhân viên văn phòng bình thường. Vì gặp phải sếp kỳ quái, cô mỗi ngày đi làm như đi đày. Niềm vui duy nhất giúp cô sống sót chính là khắp nơi sếp, couple, là một người ăn tạp, chính hiệu. Cô hầu như sếp được mọi couple, không hề kén chọn. Nhưng gần đây, cô đã lâu không tìm được couple nào ngon, để, gạm, không có một đôi couple nào có thể khiến cô ship liên tục, gạm, quá một tuần, đặc biệt là couple phim ảnh gần đây. Diễn viên chính vĩnh viễn là mấy tiểu hoa tiểu sinh đó. Cứ xoay vòng đổi người yêu trên màn ảnh, khiến cho cảm giác couple vốn đã ít ỏi của họ càng thêm tồi tệ. Lâm Lôi hoàn toàn không thể ship nổi, ngay cả nhóm ship couple nhỏ của cô cũng mọc đầy cỏ dại. Mọi người đều như bước vào giai đoạn hiền giả. Mãi đến một ngày, cô tan làm về nhà, vào lại nhóm nhỏ đã lâu không ghé thăm sau một tuần tăng ca. Thấy lịch sử trò chuyện trong nhóm là 999. Cô có chút nghi hoặc, vì gần đây cũng không có phim truyền hình hot nào chiếu. Lâm Lôi mở nhóm nhỏ ra, liền thấy tin nhắn bay nhanh cập nhật, toàn là a và thanh toán kiểu gì, thỉnh thoảng còn có ship chết tôi, toàn bộ là nhật ký phát cuồng của các cô gái. Ship couple, đại khóa ship couple, xảy ra chuyện gì vậy? Sao mọi người kích động thế? Tin nhắn trong nhóm cập nhật nhanh chóng, hầu như không ai chú ý đến tin nhắn của cô. Mãi đến khi có người nhắn tin riêng cho cô mới biết được ngọn nguồn. Hóa ra, nguồn gốc sự điên cuồng của họ lại là ảnh chụp tạp chí. Lâm Lôi không thể tin được, thậm chí cảm thấy họ có phải là lâu ngày không có lương thực nên phát điên rồi không? Bằng không mấy tấm ảnh chụp thì có gì hay mà ship, nhưng cô vẫn thuận tay đi tìm kiếm những bức ảnh mà họ nói. Thực ra không cần tìm kiếm, nó đã được treo trên hot search rồi. Everme cơ chế tạo couple thăng được treo ở vị trí thứ 10 trên hot search một cách rõ ràng. Cô nhấp vào trang Weibo chính thức của Everme, liếc mắt một cái liền thấy những bức ảnh mà họ đăng tải. Mở bức ảnh đầu tiên ra, cô liền ngây người, đây là một bức ảnh có sức hút thị giác vô cùng mạnh mẽ. người phụ nữ mặc váy đuôi cá màu đỏ quyến rũ nguy hiểm. Còn cô gái mặc toàn đồ trắng lại thuần khiết yếu đuối. Sự đối lập giữa hai người vô cùng mãnh liệt. Hơn nữa, họ được đặt trong một bối cảnh cực đoan. Dưới sự hỗ trợ của bối cảnh, sự căng thẳng giữa hai người càng thêm rõ ràng. Họ đối diện nhau, kẻ mạnh ở dưới, trông như ở vị trí bất lợi nhưng ánh mắt lại dán chặt vào đối phương. Mang theo vẻ quyết tâm phải có được. Còn kẻ yếu co rúm trên tảng đá, như đang chạy trốn lại như đang quyến luyến. Rõ ràng chỉ là một bức ảnh, nhưng cảm giác câu chuyện và sự căng thẳng ập vào mặt. Tạo hình của hai người đối lập quá mạnh mẽ, hoàn toàn là hai phong cách cực đoan, quyến rũ và thuần khiết, thần bí và đơn thuần, mạnh mẽ và yếu đuối. Nhưng, trong bức ảnh này, sự đối lập mạnh mẽ này lại không hề rời rạc, mà va chạm ra một loại cảm giác hòa hợp nồng đậm. Hai người phảng phất như hai mặt âm dương của thái cực. Đối lập rõ ràng nhưng lại là một khối thống nhất. Được lắm, đúng là có chút, ngon, để, ship, thật, Lâm Lôi có chút kích động nghĩ. Chỉ từ bức ảnh này, cô đã có thể suy diễn ra một câu chuyện bi thương. Là tình yêu tuyệt vọng giữa hồ ly và chim sẻ trong ngày tận thế. Cô tiếp tục xem những bức ảnh phía dưới. Hai bức tiếp theo vẫn là hai cô gái này. Những động tác khác nhau phảng phất như có những câu chuyện khác nhau. Khiến cô mỗi bức đều nhìn rất lâu. Càng xem càng kích động. Còn ba bức tiếp theo lại thay đổi nhân vật chính. Nữ hoàng cao cao tại thượng và người cá yếu đuối được vớt lên. Sự căng thẳng kịch tính giữa hai người càng thêm cao trào. Nữ hoàng mặc bộ lễ phục quân đội trang nghiêm thẳng thắn, tạo thành sự đối lập rõ ràng với trang phục bay bổng của người cá. Một người nặng nề thẳng thắn, một người bay bổng linh động. Chỉ riêng sự đối lập về chất liệu vải đã đủ thu hút ánh mắt. Huống chi là trang điểm của hai người. Người phụ nữ anh khí uy nghiêm, khóe mắt và đuôi lông mày đều là sự kiên định và khí phách. Còn người cá thì tràn đầy vẻ dị tộc, mặt mày đều là sự kinh hoàng yếu ớt. Sự đối lập như vậy khiến khóe miệng người ta không tự chủ được mà cong lên. Lâm Lôi không ngờ rằng, hóa ra giữa cô gái anh khí và chàng trai không rõ giới tính cũng có thể có cảm giác couple như vậy. Ba bức ảnh cuối cùng lại khác với những bức trước, là sự kết hợp hoàn toàn mạnh mẽ. Hai người trong ảnh tay chân quấn quýt, giống như đang đi săn, lại như đang tán tỉnh. Ánh mắt Lâm Lôi lướt qua cơ ngực và cơ bụng của người đàn ông cường tráng đeo đầy trang sức vàng nhưng vẫn có thể thấy rõ. Rồi dừng lại ở đùi thon dài trắng nõn của người kia. Bị bàn tay to véo ra vết thịt hồng, khóe miệng không sao kìm xuống được. Hắc hắc hắc, cô xem qua từng bức ảnh. Sau đó không thể không thừa nhận, mấy bức ảnh này quả thực rất có tư liệu để ship. Người trong ảnh đều đẹp trai xinh gái. Điều này rất dễ thực hiện, nhưng có thể tạo ra cảm giác couple nồng đậm như vậy thì không nhiều. Rốt cuộc, hiện tại tiểu hoa tiểu sinh đua nhau khoe sắc, nhưng rất nhiều khi họ đóng phim cùng nhau, trông lại như đang so sánh trên sân khấu, chỉ muốn nổi bật bản thân, hoàn toàn không có cảm giác couple, mà bộ ảnh này lại dễ như trở bàn tay thực hiện được. Không chỉ thực hiện được những điều đó, bản thân vẻ đẹp và tính thời trang của chúng cũng hiếm có. Lâm Lôi nhấp vào khu bình luận, muốn xem những người khác nói gì. A còng COUPLE vô địch, không hổ là Everme. Kỹ năng chụp couple này tuyệt đỉnh, người ta đều mời một đôi couple đến chụp. Còn Everme trực tiếp tự tạo couple, cố tình nó lại thành công. Đáng sợ như vậy, A còng DSOMAS toàn tuyển. Đệt đệt đệt, bộ ảnh này là tôi được xem miễn phí sao? Tôi hạnh phúc quá, một lần xem được ba kiểu khác nhau nhưng đều rất đẹp. Rất dễ ship couple, rất tốt cho mắt tôi. A còng Phúc Nhĩ Đinh Ốc. Thực ra cẩn thận so sánh với những bức ảnh trước của mấy diễn viên này, Bầu không khí mạnh mẽ như vậy của họ có quan hệ rất lớn với tạo hình. Tạo hình đã thêm điểm rất lớn cho họ. A còng ăn dưa wa wa wa. Tin mật, chuyên viên trang điểm là Kỳ Yến Ngưng. Không chỉ vậy, couple cũng là Kỳ Yến Ngưng ghép. Anh ấy phá bỏ những cộng sự vốn không có cảm giác couple. Ghép thành như bây giờ. Sau đó tạo cho họ bộ trang phục này. Khả năng nhìn thấu và khả năng trang điểm này. Quả thực đáng sợ như vậy. A còng tiểu đệ bái phục anh. Lại là Kỳ Yến Ngưng. Trang điểm thần cấp của Kỳ Yến Ngưng lại cộng 6. Thật lòng mà nói, hiện tại Kỳ Yến Ngưng tạo ra kiểu trang điểm gì tôi cũng không ngạc nhiên. Đúng là cao thủ ra tay. Lâm Lôi thấy mọi người có cảm tưởng không khác gì mình. Âm thầm cười, sau đó nhấp vào nhóm nhỏ. Kích động gửi tin nhắn. Đại khóa ship couple. Thật sự rất ngon. Họ hợp nhau quá. Đại khóa ship couple, đã ghép couple ngon như vậy rồi. Sao còn chưa có đạo diễn nào đến tìm họ đóng phim vậy? Sức hút như vậy chẳng lẽ không hơn hẳn diễn viên chính của bộ phim đang chiếu kia sao? Đại khóa ship couple, mắt nhìn của đạo diễn bây giờ. Thật sự không ổn, trong nhóm toàn là những giọng phụ họa cô. Lâm Lôi cười cười, đang chuẩn bị nói tiếp. Liền thấy có người gửi tin nhắn. Ăn tạp đảng ship couple. Họ tuyên bố phim. Có đạo diễn nói xem ảnh chụp mời họ thử vai. Sau đó chính thức thông báo vào đoàn. Tốc độ này cũng nhanh quá đi. Ăn tạp đảng ship couple. Cả ba cặp đều có. Được lắm. Kỳ Yến Ngưng đỉnh thật. Một bộ trang phục mà mang đến ba cơ hội lớn cho ba cặp diễn viên. Đây đúng là tiên nữ giáo mẫu biến ước mơ thành hiện thực. Lâm Lôi tinh thần chấn động, nhấp vào trang web chính thức của bộ phim được quan tâm. Rồi theo dõi từng tài khoản Weibo của các diễn viên. Cô nghĩ nghĩ, cũng theo dõi Kỳ Yến Ngưng. Kỳ Yến Ngưng cũng không biết tạo hình của anh đã mang đến cơ hội lớn cho mấy diễn viên trẻ. Anh chỉ biết tạp chí được phản hồi tốt là đủ rồi. Ninh Doanh gửi tin nhắn cho anh nói, doanh số tạp chí kỳ này rất tốt. Ông chủ lớn rất hài lòng, rất muốn ký hợp đồng dài hạn với anh. Sau khi bị anh từ chối, lại lùi một bước, muốn đặt hàng tạo hình trang bìa cho tạp chí kỳ sau. Nhưng Kỳ Yến Ngưng vẫn từ chối. Gần đây anh có rất nhiều việc, thực sự không thể phân thân. Phòng làm việc đã tiêu tốn của anh rất nhiều tâm sức. Anh thực sự không thể dành thời gian làm việc khác. Đến khi chương trình tạp kỹ có TND sắp phát sóng. Phòng làm việc của anh đã trang hoàng xong. Chỉ chờ nhân viên đến làm việc. Kỳ Yến Ngưng bận rộn liên tục nửa tháng cuối cùng cũng có nửa ngày nghỉ ngơi. Nhưng anh không ngờ rằng, ngay cả nửa ngày này, cũng có chuyện xảy ra. Kỳ ca, xem Weibo, An Tử gọi điện thoại đến. Giọng gấp gáp, có chuyện rồi. Kỳ Yến Ngưng ngồi dậy trên sofa, nhướng mày mở Weibo, chỉ thấy một mục từ đang được treo ở giữa bảng xếp hạng Hot Search. Thăng Kỳ Yến Ngưng đánh fan TND thăng TRONG lòng Kỳ Yến Ngưng thoáng qua một tia nghi hoặc. Sau đó rất nhanh đã hiểu ra, fan tư sinh bị tạm giam kia vừa được thả ra đã vội vàng gây chuyện. Anh chậm rãi nhấp vào mục từ. Chỉ thấy dòng đầu tiên là bài văn nhỏ than khóc của fan cuồng đó. Trong bài văn nhỏ, cô ta tự xưng mình chỉ là một fan may mắn bình thường đến đảo chơi. Lại bị Kỳ Yến Ngưng, kiêu ngạo không ai bì nổi, nhận nhầm đánh đập. Xong việc, Kỳ Yến Ngưng lại từ chối xin lỗi. Cô ta còn đính kèm hình ảnh mặt sưng đỏ và video cô ta bị Kỳ Yến Ngưng đá ngã trên hành lang. Cô ta trông vô cùng tủi thân, ngay cả Kỳ Yến Ngưng nhìn, cũng cảm thấy bài văn nhỏ này thực sự chân thành, khiến người ta tin phục. Nhưng anh không ngờ rằng, vốn tưởng rằng mình lại sắp phải đối mặt với một vòng khủng hoảng dư luận mới. Lại phát hiện ngay cả khu bình luận dưới bài văn nhỏ cũng không phải là tình hình một chiều. Rất nhiều người vốn không tin. Trải qua nhiều lần khủng hoảng dư luận nhắm vào Kỳ Yến Ngưng như vậy. họ cũng đã học khôn. Rốt cuộc Kỳ Yến Ngưng này nổi tiếng là không có xi căng đan. Ai tin anh ta sẽ đánh phen chứ? A Còng mỗi ngày tức giận. Tôi biết ngay Kỳ Yến Ngưng không phải thứ tốt. Anh ta lại đánh phen sao? A Còng Lý Trung Khách. Cười chết. Phen may mắn bình thường. Nói thẳng mình là phen tư sinh đi. A Còng S.O.A. Quế Ô Long. Kỳ Yến Ngưng ra mặt xin lỗi đi. Đừng tưởng rằng anh có người chống lưng là bắt nạt người thường. A Còng M.A.N.S. sinh ta phát hiện hoa điểm. Ha ha ha ha ha, kiêu ngạo không ai bì nổi. Cái miêu tả này là Kỳ Yến Ngưng hay là chùm xã hội đen đảng phái nào vậy? A Còng K.I.M. cổng vòm đại đế. Cô làm việc vất vả rồi. Đã đọc, không tin, quỳ xuống đi. A Còng mắng chửi người đoàn mụ mụ. Không nói gì khác, Kỳ Yến Ngưng vốn không có lý do đánh phen TND. Anh ta gần như là cha mẹ tái sinh của TND. Thay vì đánh phen TND, thà đánh thẳng TND còn sướng hơn. Không phải, rất nhiều người ở dưới bài viết nhỏ châm chọc mỉa mai. Đợi giải trí thần tinh tuyên bố đoạn phim theo dõi lúc đó với tốc độ nhanh nhất. Biên lai báo cảnh sát và khởi tố phen tư sinh này. Lên án mạnh mẽ hành vi của tư sinh, thì càng coi cô ta như một trò cười. Trọng điểm của họ bây giờ là, khi nào Kỳ Yến Ngưng lại làm tạo hình cho TND? Cho tôi xem với, nhanh, nhanh cho tôi xem Kỳ Yến Ngưng lại cho chúng ta ăn món ăn tinh thần gì đây? Thử thách toàn năng nhân tiện tung trailer ra. Trong trailer, mỗi người chỉ quay một bộ phận, ví dụ như đôi tai sushi trên đầu. Ví dụ như đôi mắt được vẽ tròn xoe, chủ yếu là kiểu nửa kín nửa hờ. Xem xong ngoài việc biết chủ đề hóa trang kỳ này là mèo con cún con, thì không thấy gì khác. Trong lúc nhất thời, sự mong đợi của mọi người đều lên cao. Mèo con cún con TND, ai mà không muốn xem chứ? Cách chương.